Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, bút tẩu long xà, tối cao ranh giới, Cơ Du tiếng nói rơi xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Diệp Hiên trên thân. Có trào phúng, có xem thường, có khinh miệt, các loại ánh mắt ít hơn mà một. Diệp Hiên thần sắc không thay đổi. Lạnh nhạt ngữ khí chậm rãi vang lên, diệu bút sinh hoa danh giới. Bản thánh tử xác thực viết không ra, lại nói một nửa, Cơ Du khóe miệng hiện lên một tia khinh thường, khoe khoang tiếng cười theo trong miệng hắn truyền ra, một đám thiên tài mặt mày hớn hở, không kìm được vui mừng, mấy cái văn thần vê râu mỉm cười, thần sắc đắc ý, trước ghế rồng Cơ Tuyên. Một mặt kiêu ngạo, nhìn xem Diệp Hiên ánh mắt, tràn đầy khinh miệt, người Diệp Hiên cũng có hôm nay, người lúc trước không phải rất phách lối nha, hiện tại không phải cũng kinh ngạc rồi. Vừa nghĩ tới Diệp Hiên biết bộ dáng, tất cả mọi người trong lòng, phảng phất giống như là tại tiết trời đầu hạ uống một ly đá nước. Sảng khoái tới cực điểm, không thấy Cơ Du tiếng cười. Không thấy mọi người đắc ý, Diệp Hiên âm thanh tiếp tục vang lên, thấp như vậy ranh giới, cũng chính là ngươi mới coi là bảo, cái gọi là rượu bút sinh hoa, tại bản thánh tử trong mắt, bất quá là rác rưởi mà thôi. Cơ Du khoe khoang tiếng cười im bặt mà dừng, đám người đắc ý thần sắc trong nháy mắt cứng lại, rượu bút sinh hoa là rác rưởi, hừ. Khoác lác ai không biết nói. Có bản lĩnh ngươi Diệp Hiên cũng tới thử một chút a. Cơ Du sửng sốt một chút về sau. Lửa giận trong lòng bỗng nhiên bốc lên. Đám người sau khi phản ứng. Nhao nhao cao giọng quát mắng. Liền biết khoác lác. Tựa như đại hoàng tử nói. Có gan ngươi đi thử một chút a. Không viết ra được liền không viết ra được. Hết lần này tới lần khác nói khoác mà không biết ngưỡng. Thật không biết loại người như ngươi là thế nào trở thành thánh tử. Còn rượu bút sinh hoa bất quá, rác rưởi, ta nhìn ngươi viết ra, cũng chính là dám chó không kêu danh giới. Huynh đài, đừng vũ nhục chó má, tốt xấu chó má còn có mùi thối có thể nghe. Cái này thanh liên thánh tử, chỉ sợ liền chó má cũng không bằng. Nghe được đám người lời nói, Cơ Du lần nữa cười lạnh một tiếng, nói, Diệp Hiên, đừng nói vô dụng hoanh hoang, bản hoàng tử cũng là nhìn một cái, ngươi Diệp Hiên thư pháp nói, đến cảnh giới cỡ nào, đã ngươi nhất định phải tự rước lấy nhục, cái kia bản thánh tử liền thành toàn ngươi đi. Diệp Hiên nhìn Cơ Du một chút, khẽ cười nói, tiếng nói vừa ra. Diệp Hiên chậm rãi giơ tay lên, trong lúc giơ tay nhấc chân, phong khinh vân đạm, huy sái tự nhiên, đám người thấy một lần, trong lòng càng là xem thường. Trang, để cho ngươi tiếp tục giả vờ, rõ ràng không biết viết, lại giả vờ cái gì người trong nghề, cố làm ra vẻ. Cơ Du thấy thế, nhất thời giễu cợt dâng lên, Diệp Hiên phảng phất giống như không nghe thấy. Ngón tay nhập lại thành bút, ngón tay hư không mà đến, thủ thế xẹt qua, trong hư không, kim quang hiện ra, chợt, một đầu gầm thét thương long, đột ngột theo trong kim quang nhảy ra, ngang, tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, trực trùng vân tiêu, thái hòa điện đỉnh, trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, cũng là bị rồng ngâm sóng âm cấp phá hủy. Thương long theo Diệp Hiên thủ thế, uốn lượn xoay quanh, khí thế tận trời. Cơ Du vừa rồi viết sấm sét vang dội bốn chữ, tại thương long xuất hiện một khắc kia, lập tức liền run lẩy bẩy, phát ra ô ô gào thét, trong hư không nở rộ ngàn vạn bông hoa, trong nháy mắt yên diệt. Điều đó không có khả năng. Cơ Du sợ ngây người. Trên mặt nhất thời trở nên cực kỳ nhợt nhạt, mấy tên văn thần mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, run lập cập âm thanh vang lên. Cái này, đây là, bút tẩu long xá, trong truyền thuyết thư pháp tối cao danh giới. Cơ Tuyên không thể tưởng tượng nổi, tự lẩm bẩm một tiếng. Lập tức lực lượng toàn thân phảng phất bị triệt để dành thời gian, tê liệt ngã xuống tại trên long ỷ. Chúng thiên tài mặc dù không biết cái gì là bút tẩu long xà, nhưng bọn hắn ai cũng không phải người ngu. Diệp Hiên bất quá tiện tay vạch một cái thì có thương long nhảy ra. Cái này thư pháp danh giới so với cơ du diệu bút sinh hoa làm sao dừng cao một bậc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.